Chương 14. Nỗi khổ của Lạc Mai đã tìm được chỗ phát tiết nên nó tạm lắng, trong khi đó nỗi buồn của Khởi Hiên lại âm ỉ cháy, lan rộng dần ra, nhiều lúc nó muốn bùng lên thành ngọn. Rõ ràng là đám cưới dành cho Khởi Hiên, vậy mà hôm đó Khởi Hiên chỉ được núp phía sau bình phong để lặng lẽ nhìn Lạc Mai ôm tấm bài vị mang tên mình làm lễ ra mắt trời đất tổ tiên. Rõ ràng Lạc Mai đã là vợ mà chú rể Khởi Hiên phải nép trong bóng tối, chỉ được nhìn vào phòng qua chút buồn rầu. Rõ ràng là cả hai được cùng chung sống dưới một mái nhà mà Khởi Hiên lại không thể đến gần, không được lộ diện, chỉ đứng cách xa xa, ẩn trong chiếc mặt nạ như một bóng ma để theo dõi, để đau lòng mà trông thấy Lạc Mai mơn mẫn tuổi xuân là phải chịu đựng cảnh quá bụa giả tạo, sống bên cạnh cái bài vị vô tư. Yêu nhau mà không được ở với nhau, nhớ nhau lại không được tương ngộ. Những ngày tháng như vậy đối với Khởi Hiên là những ngày nhục hình. Khởi Hiên phải chiến đấu một cách vất vả với chính mình. Khởi Hiên phải sống trong mâu thuẫn, vừa muốn xuất đầu lộ diện để an ủi Lạc Mai, vừa sợ hãi vì chuyện chạm mặt. Ta là người sống, nhưng lại chết rồi, Khởi Hiên nghĩ. Và những bức rứt băn khoăn đó dày vò Khởi Hiên, làm cho Khởi Hiên phải đau khổ. Một lúc nào đó không kiềm chế được, rồi thì chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới bao nhiêu thứ, Khởi Hiên thấy nếu mình mà chết đi không chừng hay hơn nhiều, vì tránh được bao nhiêu dày dò đau khổ. Thực ra nhiều lúc Khởi Hiên cũng giật mình. Khởi Hiên có cái ảo giác là mình chết thật, và Lạc Nguyệt Hiên chính là nấm mộ lớn chôn chặn. Bởi vì thế giới của Khởi Hiên là đêm, là bóng tối, còn ban ngày Khởi Hiên phải ẩn mình đi. Ngày ẩn đêm xuất hiện, vậy là ma chứ gì? Chỉ có bóng đêm buông xuống thì Khởi Hiên mới rời khỏi Lạc Nguyệt Hiên, mới dám đi đến bên khung cửa sổ phòng Lạc Mai, chỉ để được ngắm nàng trong giây phút rồi thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ bù đắp cả một ngày ẩn mình chui rút chờ đợi. Nhưng bây giờ thì Khởi Hiên thấy không thể sống mãi như vậy được, cần phải chấm dứt những mâu thuẫn đau khổ đó. Đã quyết xóa tan hình bóng mình trong cuộc đời nàng thì còn tiếc rẻ gì. Để đêm đêm xuất hiện ngoài khung cửa, đã quyết định để Lạc Mai ôm bài vị làm chồng, còn khiến nàng phải tư tưởng chuyện đâu đâu. Tối hôm qua, khi trùm áo đen cầm lồng đèn đi trên đường, Khởi Hiên còn khiến tiểu bội sợ hãi, ngỡ là gặp ma, khiến cho Lạc Mai càng mơ tưởng chuyện quan đường, dệt thêm mối tình âm dương cách trở. Khởi Hiên suy nghĩ và thấy là mình mâu thuẫn quá, muốn thời gian giúp Lạc Mai dần dần quên lãng mà cứ khơi dậy mãi. Khởi Hiên thấy không thể để Lạc Mai tiếp tục sống trong quan tưởng với hồn ma như vậy, bởi vì như thế sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc thực sự cho Lạc Mai. Quấy rầy mãi kiểu này có nghĩa là vô tình cưỡng bức Lạc Mai chờ đợi. Phía ngoài tuổi xuân cũng có nghĩa là bắt nàng phải ở quá giả tạo suốt đời. Vì vậy Khởi Hiên quyết định, bắt đầu từ hôm nay chàng sẽ phải thật sự biến mất khỏi cuộc đời của Lạc Mai, để Lạc Mai không có dịp liên tưởng đến chàng nữa. Khởi Hiên sẽ cố gắng tránh ra mặt, không quấy rầy để Lạc Mai khỏi khơi đèn bắt bóng. Chàng cần thật sự biến mất trên cõi đời. Quyết định thì dễ, nhưng thực hành lại là cả vấn đề. Liệu Khởi Hiên có làm được điều đó không? Vì Khởi Hiên sống cách ly với mọi người, nên để phục vụ cho cuộc sống của Khởi Hiên thì cần có Tử Yên. Tử Yên tự nguyện làm việc đó, không phải vì ép buộc. Cô ta đã phục vụ Khởi Hiên với cái tình cảm vượt hơn giới hạn chủ và tớ. Tử Yên vui vẻ chịu khó, không ai rõ tại sao Tử Yên phải như vậy, nhưng Tử Yên đã hết lòng chăm sóc cho Khởi Hiên. Đúng ra với cái hiểu biết và lương tri con người, Khởi Hiên phải cảm động, quý trọng Tử Yên mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao Khởi Hiên lại chẳng làm được việc đó, trái lại cứ thường xuyên cau có, lúc gặp chuyện bực dọc hay phẫn nộ, hành hạ Tử Yên. Hình như Khởi Hiên chỉ xem Tử Yên là một thứ tôi đội có bổn phận phục vụ mình. Nhiều lúc Khởi Hiên bình tâm cũng nghĩ lại, muốn tỏ ra biết điều, nhưng chẳng hiểu sao không thay đổi thái độ được, trái lại còn gây khó khăn cho Tử Yên nữa. Rõ ràng là thông minh lanh lợi như Tử Yên thì cũng chẳng có nghĩa vụ gì để phải chịu đựng, chia sẻ buồn thảm với Khởi Hiên, phải cùng tán trong cái nấm mộ Lạc Nguyệt Hiên. Vậy mà Tử Yên càng ngoan ngoãn chịu lụy thì Khởi Hiên càng thấy khó chịu bực dọc. Tại sao? Phải nói Khởi Hiên chẳng hề có thành kiến gì với Tử Yên, tất cả chẳng qua là do mặc cảm. Nhưng Khởi Hiên nghĩ với tấm thân tàn của mình, người ta chỉ thương hại, vì vậy tất cả chỉ tại tấm thân tàn phế. Khởi Hiên không muốn nhìn thấy nó, Khởi Hiên muốn hủy diệt nó cho đỡ phải sống mất, giống như hủy diệt bản thân và mọi thứ chung quanh cho sạch hết. Hôm ấy Khởi Hiên đã lật đổ chén súp mà Tử Yên đã cố gắng nấu thật ngon hầu chàng. Hùng Đạt và Vạn Lý tình cờ ghé ngang thăm, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo của Khởi Hiên. Dù có chết đói cũng mặc tôi, nào có cần cô an ủi lo lắng chăm sóc làm gì? Cô lấy tư cách gì mà bắt buộc tôi phải uống thuốc? Tư cách gì? Tôi chẳng cần cô. Cô đừng chen vào đời tư của tôi. Cô phải biết thân phận của mình. Cô chỉ là một đầy tớ, một con a đầu thôi, rõ chưa? Hùng Đạt nghe qua bất bình. Nếu chàng là Tử Yên, chàng đã phản ứng ngay. Ai cũng có tự ái chứ, quá lắm. Nhưng Đạt lại thấy Tử Yên chẳng phản ứng, chỉ lặng lặng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ rồi lặng lẽ rút lui. Đợi Tử Yên lui vào trong, Hùng Đạt mới lên tiếng. Anh sao vô lý như vậy? Tại sao có thể cư xử với Tử Yên cách đó được chứ? Gần như lúc nào anh cũng muốn sỉ nhục cô ta. Anh có biết là từ lúc anh bị phỏng nặng, người bỏ công bỏ sức nhiều nhất để lo cho anh là ai không? Chẳng màng phiền hà hôi hám cực khổ, lại phải chịu đựng sự quát tháo, cơn bực dọc vô cớ. Có ai thầm trách như vậy? Thế mà anh còn không biết điều. Anh khinh bỉ coi thường, nhiếc mắng người ta là đầy tớ. Anh có thể sử dụng những ngôn từ như vậy được sao? Khởi Hiên cũng biết mình sai, nhưng lời của Hùng Đạt làm khơi sâu vết thương trong lòng chàng. Khởi Hiên chợt nổi cơn thịnh nộ. Dân, tôi là quái vật không biết, không phân biệt được ân oán gì hết. Con người tôi bị cháy tiêu hết rồi, tôi chẳng còn lại gì ngoài chút cảm giác suy nghĩ. Nhưng mà cậu phải biết, nếu cậu không biết thì bây giờ hãy nghe tôi nói đây. Khởi Hiên loạn choạng đi về phía cửa, chỉ tay ra ngoài. Nào phải tôi là kẻ vô tình, tôi biết tôi lắm chứ. Chính vì còn lương tâm mà Khởi Hiên run rẩy. Cậu có thấy cái cô gái này đã làm tất cả, đã hy sinh tất cả vì tôi không? Cô ấy đẹp thông minh, đâu thể nào lãng phí cả cuộc đời cho một thân ma như tôi. Không được, tôi không muốn hại đời cô ta. Tôi không muốn cô ấy chôn đời mình trong cái lạc nguyệt hiên này. Tôi muốn đuổi cô ấy đi. Anh hiểu ý tôi rồi chứ? Hùng Đạt còn ngỡ ngàng, nhưng Vạn Lý thì rõ, chàng rất cảm thông với bạn. Vạn Lý khoanh tay trước ngực, cố nén xúc cảm rồi nói. Tôi biết bạn không muốn hại đời Tử Yên, cũng giống như không muốn hại đời của Lạc Mai, nhưng mà phương cách làm của bạn lại không đúng. Bạn không nhìn thấy điều đó sao? Và ngưng lại một chút, Vạn Lý lại tiếp. Này nhé, những ngày gần đây bạn cứ tự xem mình là thuốc độc, không muốn mọi người đến gần, kể cả tôi, người bạn thân nhất của bạn. Nhưng mà bạn lại không nghĩ, người khác nào có cũng cảm nghĩ như bạn đâu. Họ chỉ sợ bạn cô đơn, họ nghĩ là bạn cần bạn như họ. Chính vì vậy mà Tử Yên mới phải âm thầm rơi lệ, Lạc Mai phải chịu sống cô đơn với bóng người chồng ma. Bạn bảo là bạn không muốn hại họ, nhưng thật ra chuyện đó sợ sợ trước mắt. Cách làm của bạn chẳng những không giải thoát được ai, mà còn khiến người ta bị tổn thương. Nói xong, chẳng đợi phản ứng của Khởi Hiên, Vạn Lý bỏ đi vào trong tìm Tử Yên. Tử Yên đang ngồi lui cui quạt lửa nơi bếp lò, nàng lo nấu thuốc cho Khởi Hiên thì có tiếng chân phía sau. Tử Yên quay lại thấy Vạn Lý cười chào rồi tiếp tục công việc. Vạn Lý chọn chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, yên lặng ngắm Tử Yên rồi nói. Thôi, cô hãy quay về với công việc hầu hạ cho Kha lão phu nhân đi. Còn Khởi Hiên hãy dành cho người khác, như vậy tôi thấy ổn hơn. Tử Yên nghe Vạn Lý nói giật mình quay lại. Sao vậy? Tôi đã làm gì? Đừng thay tôi. Lão phu nhân rất quý trọng ý của anh. Nếu anh mà đề nghị như vậy, tôi sẽ không còn cơ hội để phục vụ thiếu gia nữa. Tôi biết là thiếu gia nóng tính, tôi lại phục vụ chưa giỏi. Nhưng tôi hứa với anh, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng không để thiếu gia bực mình. Tôi sẽ lưu tâm chuyện ấy. Vạn Lý lắc đầu. Vấn đề ở đây không phải chỗ đó. Tử Yên đã làm tròn trách nhiệm của mình, làm tốt nữa là khác. Nhất là từ sau khi trận quả quạng xảy ra, tôi hiểu hết những gì mà Tử Yên nghĩ. Tử Yên giật mình. Anh nói vậy là sao? Cái đêm hôm ấy, cô bất chấp mọi thứ chạy vào phòng trị bệnh của tôi. Mặc tôi ngăn cản, cô vẫn săn sóc phụ tôi mọi thứ. Rồi suốt cái thời gian Khởi Hiên nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi phát hiện cô đã lặng lẽ khóc. Nhưng cô cũng thật can đảm. Cô không sợ những vết phỏng, chảy nước vàng, dơ bẩn, có mùi. Cô cũng chẳng hề than mệt, một mình tận tụy phục vụ chăm sóc, đút thức ăn đồ uống và thuốc cho Khởi Hiên. Chuyện đó quả lạ. Nếu không có một tình cảm đặc biệt thì không làm sao làm được, cũng như nếu chẳng có tình yêu mãnh liệt cũng chẳng làm sao được. Vạn Lý ngưng lại, khối từ sắc thuốc tỏa ra che kín khuôn mặt của Tử Yên. Vạn Lý lại tiếp: Tôi cũng biết là lời nói thẳng của tôi làm Tử Yên khó chịu, nhưng Tử Yên phải biết tôi rất thật tình khi mà khuyên can. Bởi vì cái tình cảm vô vọng đó, người thông minh như Tử Yên hẳn phải sớm biết mà rút lui, để khỏi phải lún sâu xuống hố như vậy chỉ đau khổ thêm. Tử Yên ngồi sau màn khói nhìn lên. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà vô vọng? Cái gì mà sớm rút lui? Rồi Tử Yên như hiểu ra, đứng bật dậy. Anh nói cái gì? Anh tưởng là tôi tận tâm phục vụ nhị thiếu gia như vậy là có mưu đồ, là được làm chủ của Lạc Nguyệt Hiên này à? Vạn Lý vội vã đứng dậy. Cô đừng có vẻ xúc động như vậy. Sao lại không xúc động được, khi anh đã nhận định sai về của người tôi như thế? Tử Yên nói với nước mắt lưng tròng. Ai cũng biết là cái nỗi đau đớn nhất của nhị thiếu gia là trong cơn hỏa hoạn vừa qua, lửa đã tàn phá khuôn mặt của ông ấy, làm ông ta đau khổ khi nghĩ mình không còn xứng đáng với cái đẹp của vợ mình. Cái nỗi đau kia ai không thương cảm? Ngay cả tôi, nếu có thể làm được, tôi cũng có ý định lột cái mặt của mình để mà đắp lên cho nhị thiếu gia. Tôi cũng tức là mình không nối kết họ lại được với nhau. Nói ra thì anh không tin, chứ trong đầu tôi chỉ có hai cái ý niệm: một là sức khỏe, và hai là hạnh phúc của nhị thiếu gia. Vậy vì vậy sự phục vụ của tôi hoàn toàn là tự nguyện, chứ chẳng có mưu đồ. Nếu tôi mà có ý muốn nắm nghe cái vị trí mà anh đã nghi ngờ, thì xin trời tru đất diệt tôi đi. Vì vậy tôi xin anh hãy rút lại lời đoán, vì nó hoàn toàn sai. Vạn Lý chăm chú nhìn Tử Yên như dò xét. Tôi hiểu lầm Tử Yên à? Tôi không phải nói Tử Yên có mưu đồ, chẳng qua tôi nói thế là vì muốn Tử Yên được an toàn hơn. Giờ tôi thấy Tử Yên nhiều lúc không bảo vệ được tình cảm của mình. Không phải chỉ có tôi mà Khởi Hiên cũng nhìn thấy rõ điều đó, mà như vậy rất dễ bị xúc phạm. Tử Yên chau mày. Nhị thiếu gia cũng thấy như vậy à? Nhị thiếu gia đã nghĩ là tôi tự nguyện phục vụ ông ấy là gì, nặng tình cảm ư? Ông ấy sợ tôi chiếm đoạt cái vị trí cô Lạc Mai nên luôn luôn nổi cáo, có phải không? Cái trạng thái tâm lý đó là có thật. Nói cho đúng hơn, Khởi Hiên muốn có một người phục vụ bình thường với bổn phận hơn là cô, chẳng hạn như Lạc Mai. Nhưng vì mặc cảm tự ti trước hình hài của mình, Khởi Hiên sợ Lạc Mai không có hạnh phúc. Tương tự, Khởi Hiên cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của cô hay bất cứ người con gái nào khác. Nhưng hắn ta không biết phải hành động như thế nào, phản ứng thế nào cho phải đạo. Kết quả là càng lúc càng tạo cho mình cái vỏ bọc kỳ cục, bất bình thường, dễ nóng dễ giận, chẳng ai đến gần được, là mọi người chán ghét. Mà Khởi Hiên có làm vậy chẳng qua chỉ là để ngăn chặn, không để một đáng tiếc nào nảy sinh. Trô Vạn Lý cười buồn tiếp. Vì vậy cô có biết không, Khởi Hiên đã mang trong người đến hai chiếc mặt nạ. Một chiếc mang ở mặt để người khác nhìn không ra, một chiếc khác mang trong tim để ai lại gần. Tử Yên khẽ nói. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Vạn Lý nhìn Tử Yên rồi hỏi. Thế nào, cô vẫn không thay đổi ý định chứ? Tử Yên đáp nhanh. Tôi không có ý gì để thay đổi. Tôi chỉ làm hết vai trò của một đứa đầy tớ, một a đầu phục dịch chủ. Nhưng dù gì thì tôi cũng cảm ơn những điều khuyên bảo của anh. Từ đây về sau tôi sẽ hành động cẩn thận hơn. Vạn Lý pha trò. Cẩn thận hơn là sao? Có nghĩa là bị bức hiếp là hét thế nào cũng cam chịu, không rên la, cắn răng chịu nhục. Tử Yên yên lặng. Vạn Lý kêu lên. Nếu vậy thì không được. Tôi đã hết lời thuyết phục, không những chẳng giúp ích được gì mà còn hại thêm cô. Sao vậy? Không lẽ cô cũng giống như Lạc Mai bị bệnh quan tưởng? Đừng có mang tôi ra so sánh với bà ấy. Tôi không xứng, hoàn toàn không xứng. Tử Yên lắc đầu rồi tiếp. Anh hoàn toàn không biết. Nhưng mà thôi được rồi, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không có ý kiến. Và trong đôi mắt của Tử Yên chợt hiện lên cái nhìn u uẩn kỳ lạ, làm Vạn Lý phải ngại ngùng. Vạn Lý nói. Thôi vậy cũng được. Mấy tháng qua chúng ta đã vì Khởi Hiên mà hành động. Tôi nghĩ sự hợp tác đó đã giúp ta gần gũi nhau hơn, bạn bè hơn. Không ngờ Tử Yên vẫn coi tôi như người xa lạ, không muốn tôi góp ý gì hết. Vậy thì tôi sẽ không góp ý nữa. Nói xong, Vạn Lý đứng dậy bỏ đi. Tử Yên ngẩn người nhìn theo. Tử Yên định kêu lại nhưng chẳng hiểu tại sao lại thôi. Nhưng Vạn Lý chỉ đi được mấy bước, không biết nghĩ sao dừng lại. Vạn Lý quay lại nói, có lẽ vì tôi là thầy thuốc, vì vậy không thể làm ngơ trước người khác. Thôi thì thế này, khi nào Tử Yên thấy mình bị chấn thương thật sự, cứ gọi tôi sẽ có mặt ngay để chữa bệnh cho nhé. Nói xong, Vạn Lý mới bỏ đi luôn. Tử Yên nhìn theo mãi cho đến lúc Vạn Lý khuất bóng. Bây giờ Tử Yên lại cảm thấy lòng trở nên nặng nề hơn. Chương 15. Tết Đoan Ngọ, ngày Tết đoàn tụ của cả nhà. Trên bàn ăn tối nhà họ Kha, con cháu tụ họp đầy đủ, chỉ thiếu vắng một mình Khởi Hiên. Kha lão phu nhân đốc hối bọn gia nhân bày thức ăn lên đầy bàn, mặt khác động viên Lạc Mai ăn cho nhiều cho no. Lạc Mai thấy nội chồng hôm nay vui vẻ quá nên cũng cố tỏ ra sốt sắng. Lạc Mai gấp lấy một miếng thịt quay ướp mật ong cho vào chén. Lão phu nhân trông thấy nói, cái thằng Khởi Hiên nó cũng ưa món thịt quay lắm đấy. Và rất tự nhiên bà quay qua bà vú phía sau lưng, này để một dĩa đầy cho nó nhé. Mọi người nhìn nhau, Kha lão phu nhân biết lỡ lời, Tử Yên lanh trí. Vâng, lát nữa mang cái đĩa thịt quay đấy vào trong phòng mở hai, đặt lên bàn thờ cho cậu. Mọi người nhẹ nhõm, Lạc Mai thì không để ý vì đang thả hồn với bao ý nghĩ. Lời Tử Yên đưa Lạc Mai trở lại với thực tại. Lạc Mai nói, không phải chỉ một món anh ấy yêu thích mà tất cả các món khác cũng dọn lên. Hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình, ngày vui, không có anh Khởi Hiên ở đây, nhưng anh ấy cũng phải có phần, phải dọn ngay cho anh ấy. Ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương vội sai bọn A Đầu làm theo ý Lạc Mai. Lúc đó Lạc Mai mới nâng ly lên cười nói, chúng ta kính anh Khởi Hiên một ly này. Rồi Lạc Mai nâng ly rượu lên nốc cạn. Lạc Mai lại rót đầy một ly khác rồi tiếp, còn ly này tôi xin thay mặt chồng tôi kính lại quý vị một ly. Và Lạc Mai cạn tiếp một ly. Lúc Lạc Mai ngồi xuống đã thấy đầu choáng. Bà Ánh Tuyết thấy vậy khuyên con không nên uống nhiều sợ sẽ sai. Lạc Mai chỉ cười, sai à, vậy càng tốt, vì sai con quên buồn, ngủ một giấc đến sáng quên tất cả mọi việc. Lạc Mai nói và nhớ lại lần đầu tiên gặp Khởi Hiên cũng là lần nàng sai, chính vì sai mới mở lòng thả con chồn lông trắng để rồi Khởi Hiên rượt đuổi theo, để rồi hai người gặp nhau. Nếu lần đó mà Lạc Mai không uống nhầm rượu, có lẽ đã không có chuyện thả chồn, và như vậy cũng không có chuyện gặp Khởi Hiên, và mọi chuyện đã đổi khác. Nhưng nếu như vậy, Lạc Mai không có ngồi đây, Lạc Mai đã có một vị trí khác. Lạc Mai hạnh phúc hơn hay phải buồn hơn bây giờ? Không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng Lạc Mai nghĩ cuộc đời mà không có Khởi Hiên chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Như vậy sai cứ sai, chẳng làm sao cả, mọi thứ định mệnh cũng đã an bài. Lúc về đến Ngâm Phong quán, Lạc Mai say thật sự. Tiểu Bội đỡ Lạc Mai nằm trên giường, xong vội chạy ra ngoài nấu nước pha trà cho Lạc Mai giả rượu. Nhưng Lạc Mai nào chịu nằm yên, Lạc Mai ngồi dậy và đi đến bên bàn thờ, nhìn những dĩa thức ăn bày trên ấy, rồi nhìn lên bài vị. Lạc Mai cực cù nói, anh Khởi Hiên, anh tự dùng nhé, em ngồi đây đợi anh ăn. Rồi Lạc Mai ngẫm nghĩ gì đó nói thêm, sai rồi, lẽ ra phải mang những món này qua Lạc Nguyệt Hiên mới phải chứ, anh ở bên ấy mà. Nói là làm, Lạc Mai chất hết thức ăn vào giỏ và loạn choạng đi về phía Lạc Nguyệt Hiên. Những hàng cây cao che khuất ánh trăng, con đường tối mò, Lạc Mai lại không mang theo đèn lồng, nên trong bóng tối mọi thứ trở thành kỳ bí. Lạc Mai thấy trong cái yên lặng của đêm, ngoài tiếng bước chân của nàng, hình như còn có tiếng động gì khác. Lúc đầu Lạc Mai cho là ảo giác không để ý, nhưng sau đó Lạc Mai rõ ràng nghe thấy có tiếng cành cây gãy. Lạc Mai giật mình quay lại, ai đó? Và trong bóng tối hình như có một bóng đen hiện rồi biến mất trong lùm cây. Lạc Mai căng thẳng, anh Khởi Hiên đấy phải không? Lạc Mai mở to mắt tìm kiếm, nếu là anh hãy ra đây đi. Lạc Mai đợi nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có tiếng gió đêm. Gió lạnh làm Lạc Mai tỉnh táo phần nào. Lạc Mai nói và cầm chặt chiếc giỏ nhìn quanh, thôi được, có lẽ là không phải Khởi Hiên. Không cần biết là ai, tôi chỉ yêu cầu một điều, đừng có hù dọa tôi nữa. Lạc Mai vừa nói vừa lui người. Lúc đó Lạc Mai có cảm giác lành lạnh cột sống. Chung quanh một màu đen tối, phía sau Lạc Mai có một ao nước nhỏ, Nhưng vì Lạc Mai không biết rõ địa hình, lại là đêm tối, nên khi bước lùi, Lạc Mai không biết nguy cơ đã hiện diện sau lưng. Tôi chỉ muốn mang giỏ thức ăn này sang Lạc Việt Hiên cho chồng tôi. Tôi xin bày ở trước cửa cũng được, chẳng quấy rầy quý vị đâu, được chứ? Vừa lúc đó, bỗng có một cánh chim ăn đêm bay qua. Nó buông tiếng kêu não nụt, rồi vỗ cánh đậu trên cành, làm Lạc Mai giật mình và không giữ được bình tĩnh nữa. Lạc Mai lùi tiếp để rồi mất thăng bằng, rơi xuống ao nước. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen lại xuất hiện, giữ kịp Lạc Mai trên bờ. Cũng cùng giây phút đó, gió lùa đến làm lay động cành cây, bóng trăng lọt qua kẽ lá và soi tỏ khuôn mặt vừa cứu Lạc Mai. Lạc Mai giật mình, cùng chiếc mặt nạ cũ, mặt nạ của Khởi Hiên lần đầu tiên gặp nàng. Thời gian và không gian bỗng chốc lùi ngay về thời điểm cũ, cái cảm giác quen thuộc ngày nào cũng bên bờ nước. Khởi Hiên đến kịp lúc cứu nàng. Tim Lạc Mai đập mạnh, Lạc Mai vừa mừng vừa sợ, lắp bắp hỏi: "Anh Khởi Hiên?" Lạc Mai đang ngỡ ngàng giữa thực và mộng thì Khởi Hiên đã hốt hoảng buông tay Lạc Mai ra bỏ chạy. Cây gậy của Khởi Hiên không cùng nhịp với bước chân, nhưng bất cần, Khởi Hiên thấy càng thoát khỏi Lạc Mai càng nhanh càng tốt. Và Lạc Mai sau phút nghi ngờ như hiểu ra, Lạc Mai đuổi theo, bóng Khởi Hiên trước, Lạc Mai phía sau. Khởi Hiên đi thẳng đến Lạc Nguyệt Hiên, chàng hoảng hốt đến độ dùng vai đẩy mạnh đôi cổng chứ không dùng tay. Lọt được vào trong, Lạc Khởi Hiên cài ngay cửa lại thở dốc. Ở ngoài, Lạc Mai vừa đến là cổng đã khép kín. Lạc Mai vọng cửa gào lên: "Anh Khởi Hiên, mở cửa cho em." Khởi Hiên đứng bên trong nghe rất rõ, tim còn đập mạnh. "Không được, không được, ta mà xuất đầu lộ diện thì Lạc Mai sẽ nhận ra ta ngay. Tại sao anh lại bỏ mặc em? Tại sao anh lại trốn lánh?" Tiếng Lạc Mai đứng bên ngoài gào khóc: "Anh ra đây đi, anh Khởi Hiên. Em van anh mà, anh đừng có trốn trong cấm môn mà bỏ mặc em ở bên ngoài." Bàn tay của Khởi Hiên giữ chặt lên thanh cài cửa. Chàng cố cắn răng để những dòng nước mắt không trào ra. Giọng của Lạc Mai vẫn vọng đều đều: "Em biết mọi người sống và chết có khoảng cách, âm gian và dương thế là hai vùng khác biệt, không thể giao tiếp. Nhưng mà em biết anh còn thương em, anh không đành bỏ em lại một mình, nên hồn anh cứ quanh quẩn để che chở bảo vệ em. Hôm nay trên đường mang thức ăn cho anh, nếu không có anh, em đã rơi xuống nước. Anh đã bất chấp sự phân cách, tuy anh mang mặt nạ để em không nhìn mặt, tuy anh không nói một lời, nhưng em biết đúng là anh, vì cái mặt nạ quen thuộc đó đã biểu thị, nghĩa là anh còn hiện hữu trên cõi đời này, đúng không, đúng không?" Khởi Hiên nghe và bất giác đưa tay sờ lên chiếc mặt nạ. Chàng chợt hiểu, mọi chuyện bắt nguồn từ đây. Lạc Mai đã nhận ra chiếc mặt nạ này, chứ không phải nhận ra chàng. Khởi Hiên thở dài, nhưng rồi một nỗi buồn vô cớ lại xâm chiếm hồn của Khởi Hiên. Khởi Hiên cười cay đắng, Lạc Mai đã coi chiếc mặt nạ là chàng, nó không còn là chiếc mặt nạ vô tri nữa. Bên ngoài cửa hình như chờ đợi, một lúc không thấy phản ứng, tiếng Lạc Mai lại vang lên: "Nếu anh không ra thì em sẽ vào đấy." Giọng Lạc Mai đầy cương quyết: "Em sẽ dùng búa bửa đôi cánh cửa này ra, em quyết phá vỡ cái ngăn cách âm gian và dương thế." Nói xong, Lạc Mai quay người định đi, chợt nghe tiếng két, rồi cánh cửa mở ra. Lạc Mai giật mình quay lại: "Anh Khởi Hiên." Nhưng phía trong cửa, người mang nạn lại bước ra với chiếc mặt nạ. Anh ta phân vân một chút rồi nói: "Thưa mợ, tôi không phải là nhị thiếu gia." Bây giờ nhìn kỹ, Lạc Mai thấy đúng, anh ta không có vóc dáng của Kha Khởi Hiên, hoàn toàn không có, kể cả giọng nói, chỉ trừ chiếc mặt nạ. Lạc Mai chợt thấy thất vọng như vừa rơi xuống núi, mọi hy vọng tiêu tan, thay vào đó là cảm giác sợ hãi. "Mi là ai?" Lạc Mai hỏi, đôi chân run rẩy. Lạc Mai lùi mấy bước về sau. "Mi là người hay là "Mợ đừng có sợ, tôi không phải là quỷ đâu." Giọng nói của kẻ lạ mặt vừa lo lắng vừa sợ. "Tôi chỉ là một tay làm vườn trong trang trại này. Tôi phụ trách chăm sóc vườn hoa ở Lạc Nguyệt Hiên. Tôi được lệnh không ra ngoài, nhưng vì thấy giờ đã khá khuya, không bị ai bắt gặp, nên tôi đi ra và thật là có lỗi với mợ. Có phải cái hình dạng của tôi đã làm cho mợ hai sợ hãi không?" Lạc Mai ngỡ ngàng nhìn gã rất lâu, Lạc Mai mới nói: "Mi bảo Mi là tay làm vườn trong nhà này, thế tại sao Mi lại mang chiếc mặt nạ của anh Khởi Hiên. Dạ, đây là chiếc mặt nạ mà nhị thiếu gia đã cho tôi. Thật tôi không ngờ nó lại đưa đến sự ngộ nhận. Đáng tiếc, mờ hãy nhìn kỹ đi. Tôi nào phải là nhị thiếu gia, tôi cũng không phải là ma quỷ. Tôi là người thật, một tay làm giường. Khát khao rồi thất vọng, cả sự sợ hãi nữa. Những tình cảm dồn dập đó làm Lạc Mai muốn vỡ tung. Lạc Mai run rẩy quỵ xuống và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Lạc Mai thấy mình nằm trên giường, xung quanh là bà Diên Phương, mẹ ruột Ánh Tuyết và Tiểu Bội. Họ thấy Lạc Mai mở mắt thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì tác dụng của rượu và nỗi xúc động quá mạnh ban nãy làm Lạc Mai vẫn thấy nhức đầu. Nhưng những gì xảy ra thì Lạc Mai vẫn nhớ rất rõ. Lạc Mai chống người ngồi dậy, câu đầu tiên Lạc Mai hỏi: Các ông già ở Lạc Nguyệt Hiên đó, các ông già có mang chiếc mặt nạ là ai vậy? Bà Diên Phương đang cầm ly nước định đưa cho Lạc Mai, nghe hỏi giật mình. Nước trong ly sóng sánh, bà vội nói: Ai, lão già nào? Nhưng rồi bà cũng lanh trí: À đúng rồi, các ông làm vườn ở Lạc Nguyệt Hiên đấy phải không? À, ông ta tên là Tiểu... Không phải, tên là Lão Kha. Lạc Mai lẩm bẩm: Lão Kha à, có người thật ở đấy ư? Thế mà tôi tưởng là mình nằm mơ. Tiểu Bội không dằn được chen vào: Đúng là như vậy, tối hôm qua cô say rượu, cô đi thẳng tới đó, cô bị cái hình thù kỳ quái của ông ta làm khiếp sợ. Đừng nói chi cô, lúc chúng tôi đến đấy, vừa nhìn thấy ông ta là con đã điến người. Nếu lúc đó không phải đi với đám đông, có lẽ con cũng đã ngã ra ngất xỉu. Sau đó con mới biết là ông ta không phải quỷ mà là người thật sự. Nhưng thật là kỳ, cứ mang mặt nạ mái trên mặt. Bà Diên Phương quay sang trừng mắt: Con biết gì mà nói, người ta có nỗi khổ tâm riêng mới phải mang mặt nạ chứ. Tiểu Bội sợ hãi nín nhẹ. Lạc Mai định hỏi nhưng bà Ánh Tuyết lại lên tiếng: Trước đó vì thấy chẳng cần thiết nên mẹ chồng con không có cho ta biết sự hiện diện của Lão Kha. Ông ấy là người hơi kỳ cục, tính tình nóng nảy, thích sống cô độc nên không chịu giao tiếp với ai. Tối qua lúc mẹ vừa trông thấy ông ta, mẹ cũng giật mình. Sau đó nghe nói lại, mẹ mới biết là ông ta đã ở Lạc Nguyệt Hiên lâu lắm rồi, sống như cách biệt với thế giới bên ngoài. Điều đó cũng không nói được, vì nghe nói mặt mày của ông ta có khuyết tật gì đó nên không dám để mọi người trông thấy, mà cũng chưa hề có ai trông thấy vì suốt ngày ông ta cứ mang mặt nạ. Nói đến đây, bà Ánh Tuyết như sực nhớ ra điều gì, bà đột ngột hỏi: À mà này, ông ta cứ mang mặt nạ như vậy thì làm sao con biết là ông ta là ông già chứ? Chuyện nói từ người này sang người khác, Lạc Mai không kịp suy nghĩ cặn kẽ thì câu hỏi bất ngờ của bà Ánh Tuyết khiến Lạc Mai giật mình. Dạ mà con cũng không biết nữa, con chỉ nghe giọng nói khàn khàn của ông ta nên đoán vậy. Nhưng mà ông ta có thật già không hả mẹ? Bà Diên Phương lúng túng. Ông ta bà Ánh Tuyết liếc nhanh về phía bà Diên Phương rồi nói tránh. Thì ông ta già lắm rồi. Bà Diên Phương bây giờ mới lên tiếng. Thật vậy, ông ấy là một đầy tớ già ở đây lâu năm lắm rồi. Lạc Mai nghi ngờ nhìn mẹ chồng rồi nhìn mẹ ruột. Cách nói chuyện của hai người có cái gì là lạ. Bà Ánh Tuyết nhìn ra thái độ của con, bà vội vã bổ sung. Mẹ nghe nội con kể lại thì Lão Kha này được lưu dụng từ đời nội. Khi ông nội con qua đời, mọi người dọn nhà qua Kha Gia Trang thì Lão Kha không chịu đi. Lão ở lại hàng tuần viên này. Đến lúc dọn nhà trở lại, sự phân bổ trong nhà hoàn toàn do nội con quyết định. Vì vậy Lạc Nguyệt Hiên thay vì bỏ phế đã giao cho Lão Kha. Mẹ chỉ biết là như thế. Bà Diên Phương tiếp lời. Đúng đấy, cái Lão Kha này tính tình kỳ cục lắm, chẳng chịu tiếp xúc với ai, suốt ngày cứ ẩn mình trong Lạc Nguyệt Hiên, khiến mọi người cũng quên lãng. Như vậy ngay lúc đầu nói chuyện về người trong nhà này, mẹ cũng quên bẵng cả lão ta. Giá lại Lạc Nguyệt Hiên có quá nhiều giai thoại làm mẹ cũng ngại nhắc đến, chứ mẹ không cố tình giấu giếm điều gì với con đâu. Tóm lại chuyện cũng có gì quan trọng, Lạc Mai này đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Cái Lão Kha đó quyền nếp sống cô độc, ông ta không thích bị quấy rầy, ông ta ưa câu có lại hung dữ. Tốt nhất từ đây về sau con đừng có nên đến gần đó. Tiểu Bội chen vào. Dân, thái thái nói đúng đấy, cô cần phải nghe lời thái thái,

Chàng giật mình, diễn biến đã vượt khỏi tầm tay của chàng. Nhưng Lạc Mai có vẻ phấn khởi quá. Khởi Yên không muốn để Lạc Mai thất vọng nên nói: "À, có lẽ ở đây là một cách đáp ứng. Mợ sinh vào mùa đông ở giữa rừng mai. Trên tay mợ lại có cả vết chạm hình cánh mai. Cậu ấy nhận ra mợ cũng nhờ cái vết chạm này, nên cậu ấy không quên. Có lẽ cậu ấy muốn nói lại điều gì đã khắc ghi trong tim, mãi mãi không bao giờ quên được." "Đúng vậy." Lạc Mai có vẻ xúc động, đang nhìn Lão Kha liên tưởng đến Khởi Hiên. Trong khi Khởi Hiên như quên bẵng vai trò mình đang đóng, ngơ ngẩn nhìn Lạc Mai. Tự Yên đứng ở gần đấy, mục kích hết tất cả mọi thứ. Và khi Lạc Mai bỏ đi, Tự Yên mới bước ra, quỳ dưới chân Khởi Hiên xin lỗi. Nhưng Khởi Hiên đã lắc đầu nói: "Nhân vật Lão Kha lại cho ta dựng lên, thì chẳng có lý do gì để ta khiển trách mi được chứ." Tự Yên nói: "Con là một a đầu nhiều chuyện, cậu có quyền nóng giận rầy la nếu thấy không phải. Nhưng con biết hôm nay cậu vui nên cậu dễ dãi." Khởi Hiên không hài lòng lắm khi thấy người khác biết được tâm trạng của mình. "Nhưng cô định giở trò gì nữa đây? Định chứng minh là tôi vẫn còn tư tưởng, hay là gì ở Lạc Nguyệt Hiên này trống trải quá, cô muốn tìm chuyện để giải sầu?" Tử Yên thành thật nói: "Dạ không phải. Con thấy là lúc không gặp nhau, cậu và mợ đều có vẻ buồn rầu thế nào, và sau khi gặp nhau rồi thì vui vẻ hơn. Như vậy con nghĩ cách tốt nhất là hai người nên thường xuyên gặp nhau, đó cũng là một cách dùng thuốc trị bệnh." Khởi Hiên yên lặng, lời của Tử Yên có lý. Tử Yên nghĩ điều mình làm là đúng, nên tối hôm ấy khi đi ngang qua Ngâm Phong quán, nhìn vào trong thấy Lạc Mai đang gục đầu trên bàn ngủ quên, Tử Yên đã không dằn được tò mò bước vào. Đầu tiên Yên lấy chiếc áo khoác lên người Lạc Mai. Tử Yên lại thấy một xấp giấy trên bàn, cũng tò mò nên mang về Lạc Nguyệt Hiên. Yên muốn biết Lạc Mai làm gì, nghĩ gì trong lúc này, nhưng vì Tử Yên ít chữ nên muốn cho Khởi Hiên xem. Và sáng hôm sau, lấy cớ là khi ra quét sân, Tử Yên nhặt được xấp giấy. Tử Yên đưa cho Khởi Hiên xem giùm. Khởi Hiên vừa nhìn vào đã ngẩn ra. Gió tháng giêng làm mai run rẩy, gió tháng hai diều bị đứt dây, gió cứ lai làm mai rơi rụng, gió tháng ba mai lạc theo dòng, rồi tháng tư tỳ bà chưa héo, mà lòng tôi đã héo cùng qua. Tháng năm đến lụ tràn như lửa, mưa tả tơi thử thách lòng qua. Và tháng sáu con tim lạnh buốt, tháng bảy hơn thấp nén hương sầu, tháng tám trung thu tròn mà khuyết, trùng cũ nhìn lên nhạn lạc đàn, tháng mười đứng tựa người than vãn, cõi lòng đâu biết tỏ cùng ai. Bài thơ chưa có chữ ký, nhưng Khởi Hiên biết đó là thơ của Lạc Mai làm, bởi vì nội dung bài thơ đều chứa đựng tâm tình của Lạc Mai. Nhưng mà tại sao nó lại lọt đến trước cổng của Lạc Nguyệt Hiên được? Đúng rồi, có lẽ là Lạc Mai lại muốn Lão Kha chuyển hộ những lời thơ này cho Khởi Hiên, nhưng lại sợ Lão Kha từ chối nên lặng lặng để ngoài cửa. Điên thật, Khởi Hiên chợt thấy ướt mắt. Mối chân tình của Lạc Mai ta sẽ bằng cách nào đây, khi thực tế tàn nhẫn đang trải trước mặt, không có cách nào để Khởi Hiên thực hiện được khát vọng của mình. Và buổi sáng hôm ấy, Khởi Hiên ngồi trước xấp thơ mà ngơ ngẩn. Phải làm sao đây? Làm thế nào để giúp Lạc Mai thoát khỏi nỗi sầu? Khởi Hiên suy nghĩ và không dằn được. Khởi Hiên chọn phần giấy trắng còn lại, tràn trải nỗi lòng của mình. Một tấm lòng ngay, hai vùng thương nhớ, hạ bút đôi hàng, lệ dài mấy nỗi, mong cầu ưu thứ, đôi bạn tương phùng, bỏ ngày thương nhớ, phương trời cách xa, sầu đau mấy chặn, ruột đứt đôi đường, ai sầu ai biết, ai người hiểu cho. Viết xong, cảm giác tuyệt vọng như lan rộng, làm Khởi Hiên bực dọc, phải xếp giấy lại và ném vào hộc bàn. Khởi Hiên đâu biết là Tử Yên nãy giờ núp bên ngoài cửa sổ, không biết tính toán gì. Tử Yên nở nụ cười bí mật, có lẽ vì tất cả Khởi Hiên. Nhưng dù việc làm của Tử Yên xuất phát từ thiện chí, nhưng sự việc lại không diễn ra suôn sẻ như Tử Yên tính, mà nó tạo thành sóng gió. Hôm ấy Vạn Lý ghé qua thăm Khởi Hiên. Vạn Lý thắc mắc, tại sao chỉ mới có mấy bữa không qua hàng Tùng Viên mà lại xảy ra nhiều chuyện lạ?

tôi không muốn gây trở ngại cho chàng. Kết quả là ông biết điều gì xảy ra không? Anh ấy thừa dịp không có tôi đã mang bài thơ trả lại, phía dưới còn ghi thêm bài thơ khác. Này ông xem, thấy chưa? Đấy, bài thơ đấy, ông đọc đi. Rồi như sợ Lão Kha không tin, Lạc Mai lại run run chỉ lên nét chữ. Đây rõ ràng là anh ấy viết cho tôi. Tuồng chữ y hệt như trước kia, không khác một chút nào. Khởi Hiên không nhìn vào mảnh giấy mà chỉ ngẩn ra nhìn Lạc Mai. Lạc Mai lại bổ túc. Lần trước anh ấy gửi cho cánh hoa mai, như vậy là một ẩn dụ, còn bây giờ mới thực sự là ra mặt tỏ bài. Lạc Mai say sưa tiếp. Nếu tình hình này kéo dài, tôi nghĩ là cái ngày mà tôi được trực diện với anh ấy không còn bao lâu nữa. Ông nghĩ có đúng không? Tình hình này kéo dài, có nên kéo dài nữa không? Chuyện càng lúc càng diễn biến xấu, đến nước khó mà thu dọn sạch sẽ được. Tất cả chỉ tại ta cả, mọi thứ nên chấm dứt đi là vừa. Khởi Hiên nghĩ. Và trong lúc Lạc Mai đang vui vẻ, Lão Kha đột nhiên chụp lấy mảnh giấy xé nát. Lạc Mai kinh hãi chồm tới chụp lại. Đừng, hãy trả lại cho tôi. Đây là tín vật của anh Khởi Hiên dành cho tôi mà, tại sao ông lại làm thế? Những mảnh vụn của bài thơ giống như những cánh hoa mai trắng bị Lão Kha ném tung trong gió, nó cứ bay tung. Và Lạc Mai cũng giống như một cánh hoa mai rụng. Lạc Mai lảo đảo rất ngã, mọi sức lực tiêu tan. Lạc Mai đuổi theo những mảnh giấy vụn được hai bước là sụp xuống. Lạc Mai ôm lấy bờ vai của mình run rẩy. Trời ơi, sao ông nỡ, sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Cái đau của Lạc Mai Khởi Hiên thấm thía lắm, nhưng nỗi đau của chàng ai biết cho. Khởi Hiên cong hai tay lại, đưa lên trời bất lực buông xuống. Khởi Hiên giận dữ. Dần, tôi tàn nhẫn như vậy đó, nhưng mà tôi làm vậy là vì Khởi Hiên, vì mợ. Mợ có biết không? Đôi mắt Lão Kha đỏ ngầu như sắp điên đến nơi. Bởi vì các người, một là vong hồn đau khổ không nơi nương tựa, còn một lại phải phí hoại tuổi xuân, đều đáng tội. Nhưng mà tại sao mợ cứ quyến luyến để cậu ấy cứ bị quấy rầy, không đi đậu thai nơi khác được? Hãy chấm dứt đi. Tình cảm trong hoàn cảnh này chỉ làm cho tình thêm gian dở, chẳng giúp ích được gì. Chấm dứt đi, chấm hết. Lão Kha chỉ nói được tới đó, giọng tắc nghẹn. Và nếu ở nán lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên vội vã gậy nạn quay người đi vào Lạc Nguyệt Hiên. Trong nhà, Tử Yên đang lui cui dọn dẹp những mảnh vỡ mà ban nãy Khởi Hiên đã đập phá. Thấy Khởi Hiên bước vào, Tử Yên chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, vừa đứng dậy thì một tát tay như trời giáng như bổ xuống, làm Tử Yên mắt đổ đơm đớm. Mi giỏi quá, hay quá, tại sao dám lấy trộm đồ của ta rồi mang qua cho Lạc Mai xem? Mi làm vậy với mục đích gì? Quậy phá, thao túng tình cảm của chúng ta để Mi được xem hài kịch, xem chúng ta diễn trò cho Mi giải trí, phải không? Đồ khốn nạn, bây giờ hẳn Mi đã hài lòng rồi chứ? Tiếp theo cơn thịnh nộ là một trận mưa gậy. Khởi Hiên bổ gậy lên mình Tử Yên một cách không thương tiếc. Tử Yên đứng yên chịu trận, không dám lên tiếng. Khởi Hiên hất đổ cả chén thuốc trên bàn mà Tử Yên vừa sắc xong cho chàng. Thuốc giảm đau, thuốc giảm đau, giảm đau cái con khỉ, thuốc độc thì có. Rồi Khởi Hiên lại quất gậy lên mình Tử Yên. Mi hãy cút khỏi đây, cút khỏi đây ngay, ta không muốn nhìn thấy mặt Mi nữa, bằng không ta sẽ đập Mi chết. Cút ngay, đừng léo hánh đến nơi này chọc giận ta. Tối hôm ấy, Khởi Hiên ngồi cô độc trong một góc phòng, xung quanh là những vật dụng gãy vụn. Phòng không khơi đèn nên bóng tối tràn ngập. Bên ngoài cũng không trăng, chỉ có những ánh sao khuya yếu ớt vô vọng. Ngồi giữa bóng tối thế này, Khởi Hiên mới bình tâm đôi chút. Dần, Dạng Lý nói đúng, ta đã bị cái ích kỷ làm mờ cả mắt, chỉ thấy được chút xa dịu gần mà đánh gãy hết những kế hoạch tính toán ban đầu. Ta chỉ là một tên yếu đuối không cương quyết, không dứt khoát được, và điều này chỉ mang lại đau khổ cho Lạc Mai. Bậy quá. Chính vì một tự ái phật, một chút anh hùng rơm, con người đầy mâu thuẫn làm gì không lường hậu quả, mà ta mới dung túng Tử Yên, muốn làm gì thì làm. Tử Yên trở thành con dây tế thần. Lỗi phần nào cũng ở nó, nhưng cũng do ta. Lần đầu nó cắt cánh hoa mai ta vẽ đưa cho Lạc Mai, ta yên lặng, có nghĩa là khuyến khích, vì ta thấy lòng được an ủi nhẹ nhàng. Nhưng lần này để lộ bút tích của mình là một việc không nên,